12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 15, xếp chỗ và những trận ghen nhẹ. Gocchuyenaudio.com đã đăng tải 3.140 từ. Market đang ngắm nhìn Kim Niu ăn uống thì bật cười. Cậu nhìn gì vậy, lại đây ăn thử đồ ăn đi này. Kim Niu thấy Market đang đứng nhìn thì vẫy gọi anh lại chỗ cô. À, thấy cậu ăn dễ thương quá thôi. Market đi đến gần phía Kim Niu. Cậu ăn thử cái này đi. Kim Niu lấy đĩa lấy cho Market một ít bánh. Cái này là gì vậy? Market nhìn chiếc đĩa dò hỏi. Cái này là bánh matcha thôi. Kim Niu gắp những chiếc bánh vào đĩa cho Market. Nó ngon lắm đúng không? Market hỏi, ừ, ăn lúc đầu sẽ hơi đắng nhưng nhai kỹ sẽ rất ngọt. Cậu thử xem. Kim Niu nhìn Market và liếc xuống đĩa bánh ra hiệu bảo Kết ăn. Ừm, đúng là hơi đắng, nhưng tôi muốn ăn cái bánh matcha cậu ăn vừa rồi cơ. Market nói với Kim Niu sau khi ăn xong bánh, nhưng tôi ăn mất tiêu rồi. Cậu không thấy à, vị ngọt của bánh vẫn còn nguyên trong miệng của tôi đây này. Sao cho cậu ăn được nữa? Kim Niu lấy cái khác cho Market. Vậy cậu cho tôi ăn cái bánh vừa rồi của cậu nhé. Market tiến đến sát mặt Niu. Tôi đã ăn nó rồi mà. Niu thắc mắc, không khó để ăn lại đâu. Hôn Market hôn Kim Niu. Đầu tiên là lướt qua môi. Sau đó nhẹ nhàng tách hàm răng cô. Khuấy đảo lưỡi còn vương chút ngọt matcha. Rút hết mật ngọt trong lưỡi cô anh mới ngừng ve vỡn nó. Anh buông thả cho cô thở. Mặt Kim Niu đỏ như cà chua. Mắt từ mở to ngạc nhiên đến nhắm chặt. Cậu học cái kiểu đó ở đâu vậy hả? Đã hết giờ ngượng ngùng. Mặt mày đỏ lửng, Kim Niu nhìn Market phẫn nộ. Kinh nghiệm tình trường đấy. Coi như tôi đã ăn miếng bánh matcha rồi nhé. Giờ miệng tôi ngọt hao miệng cậu rồi đấy. Market mỉm cười, ai nói chứ, tôi ăn lại chúng sẽ còn ngọt hơn. Kim Niu phùng má, hay cậu muốn tôi ăn nữa? Rất sẵn lòng đấy tiểu thư. Market tiến lại. Thôi thôi, Kim Niu xấu hổ chạy đi để lại Market và ánh trăng dõi theo bước chân cô. Ôi, lãng mạn quá, Niu ơi cố lên, qua đêm nay thôi, ngày mai là sự nghiệp học tập lên ngôi. Cho nên là các sao cũng chuẩn bị tinh thần nhập cuộc để cố gắng rồi. Khi các sao về tới nhà, Suran à, sao hôm nay anh đẹp trai quá vậy? Bảo Nhi nhìn thấy Suran thì lập tức khen. Hạ tiểu thư cô uống cốc tai mà lại say nhiều như vậy sao? Để tôi đưa cô lên phòng. Suran quàng vai Bảo Bình đưa cô lên cầu thang. Để tôi đưa Bảo Nhi lên. Sư tử chặn Suran đón lấy Bảo Bình từ tay Suran. À vâng, Suran tái mặt lãnh tròn ánh mắt rực lửa của sư tử. Trái tim mùa hè lạnh ta đi dây ết na lan đê. Kim Niu hát ngân nga rồi choàng vai Market lên phòng. Cuối cùng các sao ai về phòng nấy, ngủ một mạch cho đến sáng. 6:30, các sao đang ăn sáng trong phòng ăn. Chiếc bàn đầy đủ món ăn và nước uống được bày sẵn. Mỗi người chọn một chiếc ghế ngồi xuống. Thức ăn được bày trên bàn quay như băng truyền hình tròn. Họ vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện. Suran, cậu chuẩn bị đi đâu à? Bạch Dương ngồi ăn súp buổi sáng bắt gặp Suran đang vội ra ngoài. À thưa cậu, hôm nay tôi có cuộc hẹn xem mắt. Suran vui vẻ chào hỏi các sao. Cũng là chuyện tốt đó chứ. Nếu kết quả tốt đẹp anh cũng tiến tới hẹn hò đi đó. Bạch Dương lây khăn lau miệng. Vâng, Suran chạy ra ngoài để kịp đi taxi. Ồ, quản gia nhà chúng ta đẹp trai chu đáo như vậy mà lại ế à. Thiên Bình ăn salad vừa nhận xét. Này, đẹp đẽ cái gì? Trai đã gần 30 tuổi rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai. Bạch Dương nói rồi cầm lấy ly uống nước. Cậu có mảnh tình nào? Nói cho cùng Suran cũng tốt quá còn gì? Thiên Bình lau miệng uống nước rồi đứng dậy đi học trước. Ơ này, đường đường là tiểu thư sao lại ngang ngược quá vậy? Bạch Dương cũng vừa ăn xong đứng dậy chạy theo Thiên Bình. Hai anh chị trí trẻ từ nhà đến trường. Các cậu, ăn nhanh đi chúng ta đến lớp sớm một chút. Market ra lệnh, anh đi vào bồn rửa tay. Các cậu có muốn bầu lại lớp trưởng không? Sử nữ lau miệng, nhanh nhào ngó ngang ngó dọc hỏi mọi người xung quanh nhưng các sao vẫn cúi gằm mặt ăn rồi trả lời. Thôi khỏi, tất cả đồng thanh, tớ sẽ làm có trách nhiệm hơn đấy. Sử nữ bực bội đứng dậy. Ai biểu con sử nó làm lớp trưởng suốt 10 năm lận. Bây giờ bị tước một cách không thể nhanh hơn. Sư tử lau tay nhìn tất cả mọi người. Thiệt sao, sử nữ cũng giỏi quá chứ. Thiên Yết nhẹ nhàng lên tiếng khẽ nhoẻn miệng cười. Bà cô đam mê quyền lực thì có đó. Ma Kết lấy cặp lên phòng gọi Kim Ngưu dậy rồi hai người cùng đi. À này mấy cậu, Bảo Nhi đâu rồi? Cự Giải gặng hỏi, cậu ấy làm nổ thí nghiệm. Hôm qua cậu ấy nhắn tin cho tớ là sẽ làm hội phó hội học sinh để chủ quản lý phòng hóa học đó. Song Ngư cầm táo theo ăn tráng miệng. Hội trường của hội học sinh trường mình là ai vậy? Sư tử hỏi Nhân Mã. Ngư Nhi cậu biết không? Nhân Mã ngồi cạnh Song Ngư hỏi. Là Hoàng Thiên Hàm chứ ai? Cậu bạn Bảo Nhi chụp ảnh cùng đó. Họ có quan hệ rất tốt. Hôm qua lúc chúng ta ngồi nói chuyện với nhau á Nhân Mã. Tớ với cậu đã nhìn thấy họ nhảy với nhau kia mà. Song Ngư đeo cặp lên vai. Kéo tay Nhân Mã cùng đi học. Ồ, quan hệ hai cậu tốt lên từ khi nào vậy? Chuyển đổi xưng hô nhạn gớm. Sư tử cười thầm nhìn couple trước mặt mình. Bình thường đến mức phi thường. Nhân Mã cùng Song Ngư cùng nhau đi học. Cuối cùng chỉ có tôi cô đơn. Con ngốc Bảo Nhi sao lại dậy sớm vậy chứ? Sư tử bực mình đứng dậy. Giải Nhi chúng ta cũng nên đi thôi. Hôm nay có thể tránh được một ít fan cuồng. Và vụ bê bối của clip kia. Song tử lay vai Giải Nhi. Tớ cũng nghĩ vậy. Giải Nhi cùng Song tử đi sau cùng. Đến trường Galaxy, anh Market, làm ơn nhìn em đi mà. Cự Giải anh yêu em. Chị Thiên Bình, cuồng quá đi thôi. Bạch Dương, là Bạch Dương kìa. Sư tử, anh sư tử thật kìa. Anh ấy nhìn mình, anh nhìn mình. Đám fan lớp 11Z là ó, đông đúc cả một vùng. Tại lớp 11Z, các em ổn định chỗ ngồi đi. Cô sẽ quy ê định chỗ ngồi trong lớp luôn. Cô Xà Phu ra lệnh. Tại sao chúng em không được tự quyết định ạ? Bạch Dương lên tiếng. Vậy các em muốn tự quyết định sao? Cô Xà Phu hỏi, em nghĩ cứ để bọn em hội ý rồi nói với lớp trưởng luôn ạ. Cự Giải đưa ra ý kiến. Cũng được, cô Xà Phu ngồi xuống ghế trang điểm để cả lớp hội ý, xin phép cô. Em có việc trên hội nên bây giờ mới có thể tham dự lớp học. Bảo Bình nhanh chóng nhập cuộc thảo luận chỗ ngồi. Em vào đi, cô Xà Phu gật đầu. Cuộc thảo luận bắt đầu. Các sao quay tụm lại với nhau khẽ khẽ bàn luận. Tớ nghĩ cứ nữ ngồi với nữ, nữ nam ngồi với nam thôi. Song Ngư đưa quan điểm. Chấm, không được, như vậy không thể hiện được rằng sau khi test lớp chúng ta đã hòa hợp hẳn. Nhân Mã lắc đầu, vậy cứ để các cán sự trong lớp ngồi gần nhau. Còn các cậu không nhiệm vụ thì tự xáo trộn ngồi với nhau. Sử nữ lên tiếng, như vậy cũng không được. Cô sẽ nghĩ là phân chia giai cấp, chẳng hay ho gì. Ma Kết lắc đầu, tớ nghĩ là chúng ta cứ ngồi như chia cặp test hòa hợp vậy đó. Bảo Bình chốt quyết định về. Như vậy ổn hơn đấy. Sư tử gật đầu, ok, chốt không? Song tử lên tiếng, chốt, tất cả đồng thanh, dạ thưa cô, bọn em quyết định sẽ ngồi với nhau như xếp cặp như bài test hòa hợp vừa qua. Ma Kết nói to dõng dạc, được, các em nhanh chóng chuyển chỗ. Cô Xà Phu gật đầu. Sơ đồ chỗ ngồi như sau. Có hai dãy, dãy 1 có 3 bàn. Bàn 1, Ma Kết, Kim Ngưu. Bàn 2, Sử Nữ, Thiên Yết. Bàn 3, Nhân Mã, Song Ngư. Dãy 2, cũng có 3 bàn. Bàn 1, Song Tử, Cự Giải. Bàn 2, Bảo Bình, Sư Tử. Bàn 3, Bạch Dương, Thiên Bình. Như vậy sao? Các em thấy vậy ổn hả? Cô Xà Phu gặng hỏi chi tiết. Ổn ạ, cả lớp không hẹn mà cùng đồng thanh. Nhưng có vấn đề đó. Cô Xà Phu xoa bóp thái dương. Vấn đề gì ạ? Sử Nữ hỏi. Vấn đề là cô thấy không ổn. Vậy thôi, bây giờ chuyển chỗ theo ý cô. Cô Xà Phu mỉm cười. Vâng, Ma Kết thật đầu cùng cả lớp. Đoạn này Kira viết nhem. Sau 20 phút cuối cùng, cô Xà Phu cũng chỉ thị xong. Cô đã vắt óc mới nghĩ ra chỗ ngồi đẹp và hợp phong thủy như vậy đó nhá. Cô Xà Phu vỗ vỗ tay. Cô ơi, cô có nhầm lẫn không vậy? Em không muốn ngồi như vậy đâu ạ. Song Tử lên tiếng. Phải đó cô, như vậy hơi bất tiện. Bảo Bình đưa ra ý kiến. Các em muốn test hòa hợp lại hay là bất thiện cái gì? Cô xà phu chừng ánh mắt. À không ạ, cả hai người đồng thanh nói. Sơ đồ chỗ ngồi mới như sau. Vẫn có hai dãy, chèn đét ơi, thì thiệt nem cô xà. Kira thấy mà ngồi như vậy là sẽ ghen bùng nổ luôn đó. Dãy một có ba bàn. Bàn đầu, market, xử nữ, biệt danh couple học tập học trò cưng của cô. Bàn giữa, thiên yết, kim nghiêu, bàn cuối, bạch dương, song ngư, dãy hai cũng ba bàn. Bàn đầu, song tử, bảo bình, bàn giữa, sư tử, cự dài, bàn cuối, nhân mã, thiên bình, rồi sự ghen sẽ lên ngôi thôi à, cô ơi. Chỗ ngồi như vậy có được khiếu nại không cô? Nhân mã phát biểu, Kira, khiếu nại con khỉ khô. Yêu nhau say đắm xong bắt đầu chỉ thích ở gần nhau như vậy học hành gì nữa hả con ngựa kia? Nhân mã, kệ tao đi mời, cố gắng lên các cậu. Tớ mới là người thiệt thòi cơ mà. Tớ đã lãnh nguyên trái bom mang tên xử nữ cơ mà. Chúc tớ bình an đi market đứng dậy với tay chào các đồng chí sao nhà ta và lãnh nguyên một đấm giữa trán. Phúc phần thì thừa còn dám kêu thiệt thòi. Có thiệt thòi không? Xử nữ hỏi market. Dạ không, ạ, market xoa trán. Ngoan, xử nữ xoa xoa đầu market. Chẳng quá thôi market lẩm bẩm. Cái gì cơ, nói gì cho nghe với. Xử nữ ghé sát tai. À dạ thôi market quay đi. Không ý kiến nữa nhé. Đây là bài test của các em đe kiểm tra lại thời gian hòa hợp ở vùng quê. Xử nữ giúp cô phát đi cô xà phu đưa cho xử nữ. Sau khi phát xong và các sao bắt đầu đọc. Cô ơi, có nhầm lẫn ạ, em test hòa hợp với sư tử sao ở đây lại hỏi về song tử hả cô? Bảo Bình lên tiếng cô khẽ gãi gãu đầu. Ồ, em đọc câu hỏi đó lên cho cô nghe cô xà phu yêu cầu. À hát hát, câu hỏi hỏi là, theo Bảo Nhi nghĩ rằng song tử thích một cô gái như thế nào? A. Dễ thương, ấm áp. B. Xinh đẹp lộng lẫy. C. Am hiểu, có chủ kiến. D. Hiểu ý người. Tốt bụng, Bảo Bình đọc cho cô xà phu nghe. Đúng là không liên quan thiệt. Vậy các câu khác là hỏi về sư tử đúng chứ? Là mức độ hiểu nhau đó mà. Nhà trường muốn xem câu hỏi và cách trả lời của hai người có giống nhau. Ở chung và hiểu nhau hòa hợp hay không thôi đó. Cô xà phu giảng dài tỉ mỉ. Vâng, chỉ mỗi câu đó lạc loài thôi ạ, Bảo Bình xem xét. Vậy em cứ tự trả lời theo ý của em đi là đờ si cũng không quan trọng đâu. Còn ai bị lầm lẫn nữa không? Cô xà phu hỏi, không có, cả lớp đồng thanh, trong giờ làm bài, hòa thật là nghiêm túc hình như hiểu nhau cho nên mới không có quay bài à nha. Toàn cầu kỳ cục, thiên yết nặng bao nhiêu cây gì? Cao bao nhiêu? Sai đồ, ôi trời trời ở chung thôi. Chưa có ngủ với nhau đâu mà biết sai đồ. Xử nữ cười khảnh, cao 1m76. Nặng thì chưa cân, xài áo cơ L, xài giày 44 thiên yết nói vọng lên trên chỗ xử nữ làm có thót cả tim. Không cần cậu giúp đâu xử nữ nói vọng xuống. Hai người còn tranh cãi nữa à? Kim Nghiêu ngăn cản, bên dãy 2, muốn chết mất thôi, tên Bạch Dương đó thích ăn bánh bông lan hay bánh kem? Thiên Bình vò vò đầu, bánh bông lan, nhân mã nhắc, dù sao cũng là bạn nối khấu cả. Thánh Kiều, Thiên Bình khoanh, xong, sư tử để bút lên mặt bàn. Cái gì cậu đã xong rồi sao? Cự giải choáng váng, mấy câu đó quá dễ còn gì? Sư tử thành thơi, Kira, cô BT có làm đúng cô đó cha nội. Sư tử, đúng hay sai kệ xác tao đi mời. Này, Bảo Bình, sư ca hiểu cậu lắm mới khoanh được hết đó xong tử huýt tay Bảo Nhi. Nhắm mắt làm bừa thôi Bảo Bình thì thầm, nhỡ đâu đúng đó, ai mà biết được xong tử xoa xoa cằm. Đúng được một câu chẳng hạn Bảo Nhi cười. Ở ha, xong tử cười theo, cái gì đây? Cười nói như chỗ không người vậy đó hả? Sư tử gằn từng chữ bực tức với đôi thanh niên bàn trên. Song tử không phải người như vậy đâu. Ghen gì đâu á cự giải huýt tay sư tử. Ghen cái quần què, tớ có ghen à, sư tử lại vui vẻ trở lại. Bàn thiên bình, nhân mã và bàn song ngư. Bạch Dương đang hầm rực lửa. Con dê đừng cười với con cá nữa. Con cá ngốc này nhân mã nhìn sang bàn cuối dãy bên kia. Con ngựa kia, đừng có nhìn cái cân của ta. Liếc mắt đưa tình lần nữa. Ta băm ngươi ra nấu với cyanua của bảo bình đó. Bạch Dương mắt đối mắt với nhân mã. Kira, đấu tranh ghê ta, bảo bình, cho bảo nhi xin vài phút trong tư tưởng của bạn dê trắng để quảng cáo ạ. Cyanua hương dâu xin tài trợ bộ phích này. Bên dãy bên này, các chị em sao nữ không có ghen vì theo chủ trương chị em tốt không rực bồ nhau thế mà cái ly và cái cartoon rực bồ nhau thấy sợ. Em, nhưng trong phích của ta cô có nhân vật nam nào như thằng man hết á, toàn là nát thôi. Thiên yết, sao hôm nay yêu cười nhiều vậy? Bớt cười với Nhiêu đi, Nhiêu là của ta nha. Mà kết nghĩ thầm, Kira, cuối cùng các cơ ích khẳng định chủ quyền rồi. Mệt quá, còn mày đấy kết, chọc giận sự vui lắm à, sự nhi giận, đau, buồn, vui vẻ thì tất cả cảm xúc cũng là của ta. Thiên yết hầm hầm nhìn đôi nam thanh nữ tú đang lườm nhau. Cô xà phu bất giác nhìn xuống thấy không khí vô cùng căng thẳng và rực lửa ghen. Không khí u ám bao quanh, cuối cùng mọi người cũng làm xong và nộp bài. Sau đó các sao nữ nhận được tin từ các sao nam. Aquaphone, từ L-phone, bớt nói chuyện đi, bực rồi đấy Bảo Nhi. Bạch Cần Năm mặt giận, C-phone, cậu hợp cu với sư ca quá nhỉ. Thích thì yêu luôn đi tin nhắn đến từ G-phone, V-phone, từ Scophone, tốt vậy, Market có vẻ thích Sử Nhi đấy nhỉ. P-phone, từ S-phone, cậu đang cười với ai thế? Sao tươi quá vậy? Like B-phone, từ App-phone, cậu thích nhìn nhân mã lam Artifone. Từ Capriphone, sao cậu cứ cười lại với nhìn chằm chằm vào nụ cười thằng Yết thế? Xong nhòi, ghen bùng nổ, mới mấy ngày mấy thằng cha lớp này đã ghen nhẹ nhẹ mấy nàng rồi đấy. Cách chương.